Thần xạ nhà Thanh, chương 1051 tiến vào chiến trường. Góc truyện audio.com, sau khi Lưu Cẩm Đường lui xuống, 100 đệ tử phía dưới không ai rời khỏi. Tất cả đệ tử đều nguyện ý nghe Lưu Cẩm Đường chỉ huy. Những đệ tử này đều là nam nhi có nhiệt huyết, sau khi nghe thấy chuyện xưa của Lưu Cẩm Đường, tâm sinh hướng tới, toàn bộ bị mị lực nam nhân của Lưu Cẩm Đường thuyết phục. Thậm chí, một bộ phận đệ tử dưới trướng Cách Lan Đặc cũng bội phục Lưu Cẩm Đường không thôi, nghĩ nếu có thể đi theo Lưu Cẩm Đường, thật là một chuyện hạnh phúc biết bao. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức liên tục khen ngợi, không ngờ cục diện biến hóa nhanh như vậy. Trong chớp mắt Lưu Cẩm Đường đã thuyết phục tất cả đệ tử. Có thể đoán được là, những đệ tử đi theo Lưu Cẩm Đường cuối cùng cũng quyết một lòng, sẽ tận hết khả năng. Lớn nhất tham dự đấu đối kháng. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức nhìn về phía Lý Chấn rồi nhìn về phía Lưu Cẩm Đường, vẻ mặt rất cảm khái. Trung Quốc có Lý Chấn có Lưu Cẩm Đường, đó là phúc của Trung Quốc. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức đứng ra cao giọng phân phó, địa điểm đấu đối kháng lần này ở Sơn Mạch phía Tây quân giáo Tây Điểm. Sau khi hai bên cho quân đội tiến vào, sẽ phân chia khu vực Nam Bắc của Sơn Mạch mỗi người đóng quân ở một bên, sau đó quan chỉ huy của các ngươi có một ngày thời gian để bố trí, bắt đầu từ ngày hôm sau, nhân viên theo dõi của học viện sẽ rút lui, khi đó có thể khai chiến. Dừng một chút, Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức tiếp tục nói, ngoài ra các ngươi có lương khô cho 3 ngày, mỗi người còn có vũ khí cơ bản như sẻng, chùy thủ, nhưng không có vũ khí với lực sát thương lớn, cũng không có súng ống. Tất cả, dựa vào thắng vì đánh bất ngờ. Tất cả đệ tử nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sinh tồn trong sơn mạch phía Tây, hơn nữa chỉ có lương thực cho 3 ngày. Không nói chuyện giao chiến đối kháng, lương thực cũng chính là một vấn đề rất lớn. Chuyến này, không chỉ khảo nghiệm đối với quan chỉ huy cũng là khảo nghiệm đối với đệ tử. Lưu Cẩm Đường nhìn về phía Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức cao giọng nói, hiệu trưởng tiên sinh ta muốn hỏi một chút. Sơn mạch phía Tây quân giáo có bản đồ không? Nếu có bản đồ thì ta hy vọng cùng Cách Lan Đặc thượng tá mỗi người có một bản, đảm bảo công bằng. Nếu không có bản đồ của Sơn Mạch vậy thì như không có gì. Đối với ta mà nói thì ta hoàn toàn không biết gì về Sơn Mạch phía Tây, nhưng đối với Cách Lan Đặc thượng tá mà nói, hắn khẳng định biết về địa hình nơi đó hơn ta. Cách Lan, Đặc cười khẽ, nghiêm túc nói, xin Lưu Lữ trưởng yên tâm. Sơn Mạch phía Tây ta có đi qua mấy lần, nhưng không quen lắm, cũng không có bản đồ. Hơn nữa binh lính của chúng ta cũng chưa từng huấn luyện trong núi rừng, mọi người như nhau cả thôi. Sơn mạch phía Tây vô cùng rộng lớn, một khi binh lính tản ra rồi, muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn. Có bản đồ hay không cũng như nhau cả thôi, tốt thế thì tốt, khóe miệng Lưu Cẩm Đường cong lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc xính. Mục đích hắn lên tiếng chính là muốn tìm hiểu một chút tình huống của Cách Lan Đặc. Hiện giờ Cách Lan Đặc chủ động để lộ về sự hiểu biết của hắn về sơn mạch phía Tây, Lưu Cẩm Đường lại biết được nhiều thêm. Lý Chấn nói chen vào ta có một câu hỏi. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức hỏi, Lý Tổng thống muốn hỏi gì? Lý Chấn cười khẽ cao giọng nói, lời nói của Cách Lan Đặc. Thượng tá đã nhắc nhở ta, sơn mạch phía Tây cực lớn, núi rừng dày đặc một khi 100 người tiến vào núi rừng rồi, sau khi tản ra, rất khó tìm. Nếu một phía trong đó cố ý trốn, rất có thể sẽ tạo thành đối phương không tìm được thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể giao chiến. Dừng một chút Lý Chấn lại tiếp tục nói, tuy rằng đã có lương thực cho 3 ngày để ước thúc nhưng ta cho rằng vẫn phải xác định một phạm vi xa nhất cản hai bên giao chiến tránh ra không hạn chế, phải giao chiến trong một phạm vi thế mới có thể thúc đẩy hai bên vừa có thể ẩn náu, vừa có thể gặp nguy hiểm từng thời từng khắc bị phát hiện thế mới thú vị. Lâm Khẳng mỉm cười, nói ta đồng ý, Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức nói, đề nghị của Lý Tổng thống rất không tồi, ta cũng đồng ý, Lưu Cẩm Đường nói ta cũng tán thành. Cách Lan Đạc tất nhiên không thể phản đối, đành đáp ứng. Lập tức đám người Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức và Lý Chấn thương định địa điểm chiến tranh, xác định khu vực giao chiến phải ở trong vòng 10 dặm khu vực sơn mạch sau khi tiến vào, một khi vượt qua 10 dặm thì tính là thua. Từ đó, lại vòng một phạm vi lớn, hơn nữa cũng đảm bảo cạnh tranh, đối với Cách Lan Đặc và Lưu Cẩm Đường, Trần Ngọc Thành mà nói, hai bên đều cảm nhận được áp lực. Kế tiếp Cách Lan Đặc và Lưu Cẩm Đường đều tự dẫn theo đệ tử của mình tử đi lĩnh lương khô, vũ khí. Hai nhánh đệ tử tạo thành quân đội rời khỏi quân giáo, chạy vào trong rừng. Lâm Khẳng hỏi, Lý Tổng thống, lần đấu đối kháng này, ngài cho rằng kết quả cuối cùng như thế nào? Lý Chấn cười ha ha, cao giọng nói, Tổng thống tiên sinh hỏi ta như vậy, ta còn có gì mà nói nữa. Kết quả cuối, cùng, nhất định là Lưu Cẩm Đường thủ thắng, Cách Lan Đặc thượng tá thất bại, ta tin Lưu Cẩm Đường có thể làm được. Lâm Khẳng cười cười, trong lòng biết vừa rồi đã nói sai. Hỏi Lý Chấn chẳng phải là kết quả rõ ràng ư, Lưu Cẩm Đường, Trần Ngọc Thành cùng với Dung Hoành, với 100 đệ tử, rất nhanh tiến vào núi rừng. Trong núi rừng, Lưu Cẩm Đường bê đội ngũ dừng lại. Hắn nhìn 100 đệ tử bên cạnh dùng tiếng Anh không lưu loát nói, chư vị, tiếng Anh của ta rất bình thường, có thể nghe hiểu, nhưng rất nhiều lời muốn nói lại không biểu đạt được đầy đủ, nói không rõ ràng, hy vọng mọi người lượng giải. Dứt lời, hắn nhìn về phía Dung Hoành, nói, Dung Hoành tiên sinh tinh thông tiếng Anh ta có gì không hiểu, hoặc là các ngươi không hiểu, đều có thể thông qua Dung Hoành tiên sinh để tiến hành câu thông. Các đệ tử gật đầu thần sắc rất kích động, trận chiến này cuối cùng cũng bắt đầu. Lưu Cẩm Đường đổi đề tài, nói, đấu đối kháng lần này rất có tính khiêu chiến, chư vị đang ngồi đây nhất định sẽ hưng phấn. Hiện tại, chúng ta tiến hành phân chia nhân số trước mắt. 100 người là nhân số của một liên, phối trí dựa theo binh lính của quân đội, 30 người là một hàng, 100 người phân làm 3 hàng. Bởi vậy, phải chọn lựa 3 người đảm nhiệm hàng trường. Lời này vừa nói ra, 100 đệ tử bắt đầu lén thảo luận. Có thể đảm nhiệm hàng trưởng của một hàng, có thể trao đổi gần gũi với Lưu Cẩm Đường, có thể học tập được nhiều thứ hơn. Lưu Cẩm Đường nói, trận chiến này, liên quan tới vinh quang của ta cũng liên quan tới vinh quang của các vị. Bởi vậy ta cổ vũ mỗi người đều đứng ra, ta hy vọng các ngươi cho rằng, người bản thân có trách nhiệm có thể chủ động đứng ra. Đương nhiên, ta cũng không phải nói các ngươi không đảm nhiệm được hàng trưởng, ngược lại, mỗi người trong các ngươi hiện tại chỉ cần tốt nghiệp là thừa sức đảm nhiệm doanh trưởng. Những lời này khiến 100 đệ tử vui vẻ ra mặt. Lưu Cẩm Đường cười cười, lại tiếp tục nói, hàng trưởng mà ta đề cập rất khác với hàng trưởng bình thường, một hàng trưởng bình thường chỉ dẫn dắt hơn 30 người, nếu sau khi các ngươi tốt nghiệp khi đảm nhiệm một doanh trưởng, như vậy hàng trưởng ở thể ước thúc hơn 30 đệ tử ở đây trên lý thuyết không phải hơn 30 người mà là thống soái gần vạn binh lính. Những lời này lại khiến các đệ tử cười ha ha, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Lưu Cẩm Đường nói một cách khác chúng ta ở đây không phải một 100 người, mà là gần 3 vạn binh lính, tiền đồ sau này của các ngươi là không thể hạn lượng, không thể sau khi tốt nghiệp chỉ đảm nhiệm một doanh trưởng hoặc là liên trưởng. Theo tích lũy chiến công, binh lực mà các ngươi thống soái sau này phải dùng đơn vị là vạn. Bởi vậy, làm một hàng trưởng thì phải gánh trách nhiệm to lớn, chịu rất nhiều áp lực, xin các ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận. Cách chương